Chương 1419, sung sướng tụng, quan sư ngươi. Tới, ta là ngươi giới thiệu một chút. Hồ Nhất Phỉ chủ động tiến lên giới thiệu, vị này chính là Lưu Húc, chúng ta ái tình nhà trọ chủ cho thuê nhà kiêm khách trọ. Ha ha, Lưu Húc, chào ngươi. Trương Vĩ chủ động nắm tay, sau đó liền đem Lưu Húc kéo đến một cái bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Lưu Húc à, ta hiện tại tạm thời không có chỗ ở, không biết có thể hay không vào ở ái tình nhà trọ đâu. Đương nhiên có thể, Lưu Húc không do dự phải trả lời. Đối với Trương Vĩ, hắn vẫn rất quen thuộc. Mặc dù có chút keo kiệt, nhưng vẫn là rất hiền lành ôn hòa một người. Cuối cùng, Trương Vĩ thuận lợi vào ở ái tình nhà trọ, hiện tại Lục Triển Bác, Lâm Nguyễn Du, Hồ Nhất Phỉ ở tại 3601, Quan Cốc Thần Kỳ, Đường Du Du, Tàng Tiểu Hiền ở tại 3602, Trần Mỹ Gia, Lữ Tử Kiều cùng Lưu Húc ở tại 3603, Trương Vĩ thêm vào sẽ ngủ ở 3603. Trở lại nhà trọ, Lưu Húc trở về đến gian phòng của mình, mở ra kỳ điểm website. Mặc dù nhưng đã tuyên bố toàn văn miễn phí, thế nhưng khen thưởng cùng minh chủ, căn bản dừng không xuống. Lúc này, Trần Mỹ Gia cùng Lâm Uyển Du còn có Hồ Nhất Phỉ, Đường Du Du các lộ ủy chữa tư nữ ở phòng khách chơi phi hành cờ. Thật nham chán a, tốt hy vọng đấu phá thương khung nhanh lên một chút cập nhật a. Đường Du Du vẻ mặt nhàm chán nói rằng. Đúng a, bất quá tác giả quân một ngày cập nhật mấy vạn chữ, siêu cấp lợi hại. Lâm Uyển Du cũng nói. Cái này tác giả nhất định là đẹp trai tài tử. Trần Mỹ Gia vẻ mặt mê gái nói. Len keng lúc này, chuông cửa vang lên. Tử Kiều, đi gác cửa. Trần Mỹ Gia hướng về phía đang trên ghế salon Lữ Tử Kiều hô. Tại sao là ta? Lữ Tử Kiều rất là bất mãn, nhưng nhìn đến Trần Mỹ Gia lúc nào cũng có thể sẽ xử xuất như lai thần trưởng bộ dạng, vẫn là lộ vẻ tức giận chạy đi mở cửa. Loảng xoảng. Cửa vừa mở ra, Lữ Tử Kiều nhất thời trước mắt một sáng. Mỹ nữ A, một cái nữ tử đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái túi công văn, thủy linh linh đại con mắt, làm cho người ta cảm thấy thanh thuần khả ái cảm giác, phấn. Non gò má, cực kỳ giống mới chín quả táo, mang viên viên mắt kiếng nàng có vẻ cực kỳ văn, liễu diệp một dạng nồng đậm đen nhánh lông mi, có vẻ thành thục trang nhã, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, càng càng mỹ lệ, xinh đẹp nhiều loại khí tức trộn chung, một thân trắng đen xen kẽ mặc đồ chức nghiệp khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Thấy mỹ nữ, Lữ Tử Kiều liền đem không cầm được, xin hỏi, mỹ nữ, ngươi tìm ai đâu? Ta tìm Lưu tiên sinh. Nữ tử lên tiếng, thanh âm thật là êm thai dễ nghe. Tìm Lưu Húc. Lữ Tử Kiều khêu một cái ngạch tóc trên đầu, tựa ở cạnh cửa bên trên, bày ra một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, thanh âm trầm thấp nói ra, mỹ nữ, ngươi tìm Lưu Húc là muốn mướn phòng sao? Ta go y Lữ Tử Kiều, là của hắn anh em thân thiết. Nữ tử mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục nói ra, ta tìm Lưu tiên sinh là muốn cho hắn một lần nữa suy nghĩ đấu phá thương khung bản quyền vấn đề. Lữ Tử Kiều vừa nghe, giật mình một cái, kém chút rơi trên mặt đất, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mỹ nữ nói, ngươi nói đấu phá thương khung tác giả đang ở ái tình nhà trọ. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu, tác giả mã nạ gọi Lưu Húc. Lưu Húc phốc. Lưu Húc lại chính là đấu phá thương khung tác giả. Lữ Tử Kiều khuôn mặt khiếp sợ, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lưu Húc là ở chỗ A? Nữ tử tiếp tục hỏi. Là vâng đúng. Lữ Tử Kiều vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào để mỹ nữ tiến nhập nhà trọ. Hồ Nhất Phỉ bọn bốn người chứng kiến một mỹ nữ đi đến, liền hỏi, mỹ nữ, ngươi là ai? Ngươi tìm ai? A, ta go y quan sư ngươi, tìm đến Lưu Húc. Quan sư ngươi mỉm cười, nói rằng, thì ra Lưu Húc chính là đấu phá thương khung tác giả, vị mỹ nữ này chính là tìm đến Lưu Húc đàm luận bản quyền vấn đề. Lữ Tử Kiều vội vàng giải thích nói rằng, Lữ Tử Kiều vừa nói sau, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều là khuôn mặt giật mình, không ngờ tới cùng tác giả ở cùng một chỗ cũng không biết. Lưu Húc, ra ngoài rồi, mỹ nữ tìm ngươi. Lạp Lữ Tử Kiều vỗ Lưu Húc căn phòng môn nói rằng. Lưu Húc vừa nghe, vội vội vàng vàng cùng độc giả nói chào tạm biệt về sau liền từ gian phòng đi ra. Hỏi, cô gái đẹp kia ở đâu? Nơi đó Lưu Húc theo Lữ Tử Kiều chỉ dẫn nhìn một cái, không khỏi ngây ngẩn cả người. Quan sư ngươi, sung sướng tụng bên trong quan sư ngươi chạy thế nào? Ái tình trong căn hộ tới ngươi chính là đấu phá thương khung tác giả Lưu Húc ga. Quan sư ngươi mỉm cười tiến lên nói ra, ta là của ngươi tân nhậm biên tập. Quan sư ngươi, ta lần này là tới cùng ngươi đàm luận liên quan tới đấu phá thương khung bản quyền vấn đề. Quan sư ngươi không phải ở xuyên quốc gia 500 xí nghiệp mạnh đi, làm sao biết thành chính mình mới biên tập ta là được. Mời ngồi. Lưu Húc cười cười, xem ra kỳ điểm còn không hết hy vọng. Á Web sẽ khó có được ra một bản như vậy thân tác, nào dám chậm trễ đối với phương cường thế chuộc đồ bản quyền. Thế nhưng kỳ điểm phương đi hệ nở cũng không muốn buông tha, nhưng là Lưu Húc đã cho thấy lập trường, cho nên chuyện này cuối cùng bị giao cho mới bước vào chức chàng tân nhân quan sư ngươi. Lưu tiên sinh nói đùa. Quan sư ngươi mỉm cười nói rằng, sau đó liền từ trong bao xuất ra một cái hiệp ước đưa tới Lưu Húc trước mặt. Lưu tiên sinh, chúng ta suy tính ngươi nói lên toàn văn miễn phí vấn đề, điểm này chúng ta hoàn toàn không có dị nghị, bất quá chúng ta hy vọng, những thứ khác bản quyền có thể ủy nhờ chúng ta tiến hành đại lý. Lưu Húc biết, còn lại bản quyền nói ra được bản quyền, điện ảnh cải biên quyền, còn có ạ nỉm cải biên quyền, cho rằng xung quanh tương quan sản nghiệp lúc đầu, hắn là không có ý định tiếp tục kinh doanh, thế nhưng nếu quan sư ngươi đều ra sân, làm sao cũng muốn chiếu cố một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lưu Húc lật xem một lượt hiệp ước sau đó, liền tiêu tiêu sái sái ký vào tên của mình. Chứng kiến Lưu Húc ký hợp đồng, quan sư nhị đốn lúc một thân buông lỏng, lúc đầu cho rằng nhất định là không công mà về, không ngờ tới Lưu Húc đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng hợp đồng. Nếu như làm hỏng chuyện này, quan sư ngươi cũng không cần lăn lộn, nàng một cái thời kỳ thực tập tân nhân, công ty Phương Đỉ Hệ N nói đuổi liền đuổi, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng.